Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455. Ai ngại nhiều tiền, cuối cùng, Stanler vẫn là ngã xuống, mang theo không cam lòng, áy náy, thống khổ ánh mắt, phốc oanh một tiếng ngã trên mặt đất, lộ ra vòng vòng mắt, đặt vững Skeptai thủ phen thắng lợi. Hiện thực cùng anime đến cùng là khác biệt. Stanler cùng Kasu tầm đó cũng không có độ thân thiện cái này thiết lập. Dù là nó vô cùng nghĩ đáp lại Kasu mong đợi, nhưng tại Skeptai gấp đôi tổn thương chân khí đạn trước mặt, vẫn như cũ khó mà chống đỡ được xuống tới. Kasu vội vàng hướng Stanler chạy tới, ôm lấy đã bắt đầu ung dung tỉnh lại nhưng thần sắc uể oải Stanler. Hai mắt ửng đỏ, nhưng lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội. Vất vả ngươi, làm phi thường xinh đẹp. Là ta nguyên nhân, ta chủ quan, làm chính mình Pokemon đánh không lại đối thủ Pokemon lúc. Trách nhiệm toàn ở trên nơi trên thân. Gõ, Stanler không nhịn được nghĩ khóc. Kasu cái này cao lớn thô kệch hán tử mãi mãi cũng là như thế này. An ủi lấy nó, khích lệ nó, mà nó mãi mãi cũng không nên thân. Suy nghĩ nhiều để Kasu kiêu ngạo một lần a. Để Kasu nói may mắn mà có ngươi, mà không phải từ ôm chịu tội. Kasu đem nhắm mắt lại, Stanler thu hồi Pokebo bên trong. Stanler chiến đấu không thể. Skeptai chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu. Người thắng là đến từ Michina Thao Kurotaku tuyển thủ. Trên màn hình Kurotaku bên cạnh cũng nhiều cái một chữ. Bên ngoài sân, không ít người xem cũng bắt đầu vỗ tay, lên tiếng chúc mừng Kurotaku. Có ít người thổi lên huýt sáo. Còn có người hứng thú bừng bừng hỏi người bên ngoài con kia tên là Skeptai Pokemon là cái nào địa. Khu, Kurotaku trầm mặc không nói. Skeptai cũng là như thế, xoay người lại đến Kurotaku bên người, khẽ kêu một tiếng, khái ngâm, dạng này thật có thể thu hoạch được tôn nghiêm sao? Nó đem Stanler tất cả cố gắng cùng dãy giụa đều xem ở trong mắt. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ chua xót tư vị. Pokemon thường thường là cảm tính, rất dễ dàng cùng người khác gây nên cộng minh. Skeptai cảm thấy nó giống như tổn thương người khác. Tại tâm linh bên trên, Kurotaku không có trực tiếp cho nó đáp án, bởi vì hắn đối thủ chính hướng bên này đi tới. Vất vả, thật cao hứng có thể cùng ngươi chiến đấu. Kasu chủ động hướng Kurotaku duỗi tay, tư thái thả rất thấp. Kurotaku cùng Kasu nắm chặt lại. Hắn có thể nhìn ra được Kasu cùng Stanler tình cảm rất sâu. Đối Stanler cũng rất tốt. Hắn tôn trọng loại này trên nơ. Dù là yếu một chút, ta cũng vậy. Người Stanler ý chí lực rất kinh người. Đâu có quá khen. Skeptai mới là thật lợi hại. Kasu lúc này tựa như không có vừa rồi tâm tình tiêu cực. Một mặt ánh nắng cười nói. Không nghĩ tới trận đầu liền gặp giống như ngươi thực lực cường đại. Trên nơ, hy vọng ngày sau có cơ hội còn có thể cùng ngươi đối chiến. Được rồi, Kurotaku nghiêm túc gật đầu. Kasu liền từ địa điểm lối ra rời đi. Chỉ có người thắng trận mới có thể đứng trận. Chờ lấy tiếp theo tên đối thủ tới. Khái ngâm, Skeptai có chút cảm thấy lẫn lộn. Vì cái gì vừa mới còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng Kasu sẽ chủ động hướng bọn họ đáp lời. Hơn nữa còn vẻ mặt tươi cười. Trên nơ đều là dạng này. Một lần thua không có nghĩa là nhiều lần thua. Nhiều lần thua không có nghĩa là vĩnh viễn thua. Kurotaku vỗ vỗ Skeptai bả vai. Ngươi muốn đạt được tôn trọng. Nhất định phải trước tôn trọng người khác. Tôn trọng đối thủ. Mà trên Silver đại hội nhất tôn trọng đối thủ hành vi chính là toàn lực ứng phó. Dám đến tham gia Silver đại hội trên nơ 01 không tin tưởng 10 phần. Cảm thấy mình có hy vọng đoạt giải quán quân. Mà đối phó loại người này, chỉ cần toàn lực ứng phó liền tốt. Tất cả mọi người là đánh cược hết thảy đến dự thi người. Người có tư cách gì đối với người khác thủ hạ lưu tình? Skeptai ánh mắt ngưng lại, nặng nề nhẹ gật đầu, phun ra ngụm chọc khí. Nó biết Kurotaku nói không sai, muốn đạt được tôn trọng đầu tiên muốn tôn trọng người khác. Toàn lực ứng phó, không lưu chỗ trống. Kurotaku thấy nó ánh mắt thanh minh không còn híp mắt chừng, liền đem nó thu hồi trong Pokebo. Skeptai ra hỏa này đầu óc không tốt, đa sầu đa cảm ngược lại là thật, luôn luôn nghĩ một chút có không có đồ vật. Hiện tại là ngươi đồng tình tâm tràn lan thời điểm sao? Đang chờ tiếp theo tên đối thủ đâu? Kurotaku lại là tại trong đám người vây xem phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Các ngươi thế mà thật tới. Thừa dịp đối thủ không tới, Kurotaku mừng rỡ không thôi đưa tới. Người đến rõ ràng là Green cùng Silver. Đương nhiên muốn tới á. Đây chính là khó được kiếm tiền cơ hội. Green hướng lưới sắt bên trong Kurotaku cười đùa nói. Ta cũng không thể miệng ăn núi lở. Silver đứng tại Green bên cạnh. Bên cạnh thân là giống như toàn phong đao Sernizo. Hắn hướng Kurotaku nhẹ gật đầu. Lại tự định giá một chút. Thấp giọng nói. Kurotaku kaka. Đứa nhỏ này là sợ biểu hiện lãnh đạm để Kurotaku sinh lòng bất mãn. Cảm ơn ngươi đến xem ta tranh tài. Kurotaku đầu tiên là đối Silver cười cười. Sau đó đối Green nói. Ngươi cũng không thể lại làm ngươi loại kia hãm hại lừa gạt sự tình. Phía trên có giám sát. Ngươi sẽ bị truy nã. Green nghe vậy. Có chút bất mãn địa đạo. Ngươi có thể hay không muốn ta điểm tốt. Ta đã cải tà quy chính á. Làm chính là đứng đắn buôn bán nhỏ. Nàng từ Silver phía sau lưng lấy ra một cái túi áo. Mở ra về sau biểu hiện ra cho Kurotaku nhìn. Ngươi nhìn. Kurotaku đem ánh mắt bỏ qua. Thình lình nhìn thấy trong túi là một chút trang sức. Mấy loại Pokemon trang sức. Còn có rất nhiều. Hình của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Kurotaku sắc mặt hơi đen. Bắt ta ảnh chụp đi bán. Mà lại ngươi chừng nào thì đập. Hôm trước cùng hôm qua còn có hôm nay. Ngươi đã sớm tới. Grim vô lương cười cười. Đây không phải tín nhiệm ngươi nha. Cảm thấy ngươi có thể đoạt giải quán quân. Ngươi đẹp trai như vậy đến lúc đó khẳng định có không ít tiểu nữ sinh thích. Đúng rồi ngươi Pokemon có nào cũng nói cho ta thôi. Ta làm một chút trang sức chờ ngươi đoạt giải quán quân bán khẳng định rất hot. Bán ta xung quanh, kiếm tiền của ta, mà lại ngươi đối với ta là thật có lòng tin a uy. Kurotaku trợn to mắt nhìn Green, nhìn ta làm gì, không phải không cho chúng ta hố người nha. Chúng ta mới không thể không ra hạ sách này. Cùng lắm thì phân ngươi một phần tốt rồi. Green tức giận nghiêm mặt. Hai mắt bên trong lại lóe ra giảo hoạt thần sắc. Nhưng nàng không nghĩ tới Kurotaku một lời đáp ứng. Vậy được, có phương pháp mọi người cùng nhau phát tài. Ta cũng không tham ngươi. Ngươi bốn ta sáu. Lần này đến phiên Green trừng mắt. Huy, ngươi thật đúng là dám há mồm ai. Không thể nào. Ngươi ba ta bảy. Chúng ta chỗ này hai người đâu? Kurotaku bất vi sở động. Cười lạnh nói, người đàm không nói. Không nói ta thi đấu đi. Đối thủ lập tức sẽ tới. Quảng bá vừa mới thông báo hắn cùng tên của một người. Hai người lẫn nhau trừng mắt. Không chút nào yếu thế. Nhưng mà không đến 7 giây Green liền thua trận. Được thôi, người bốn chúng ta sau thế nào? Chúng ta thế nhưng là hai người. Nhưng vô luận Green làm sao cường điệu các nàng là hai người. Kurotaku đều đáp lại cười lạnh. 5 năm cũng có thể đi. Ngươi liền nỗ lực cái chân dung quyền. Ngươi cũng quá tham đi. Quá mức ngao Kurotaku. Khi dễ tiểu bằng hữu ngao. Kurotaku, trọng tài mở ra lưới sắt cửa. Một cái đeo túi sách thanh niên đi đến. Kurotaku nửa nghiêng người sang. Đối Green nhún nhún lông mày. Một bộ ngươi xem đó mà làm biểu lộ. Green cắn cắn môi dưới, vạn phần xoắn xuýt qua đi, mới nói, tốt à, ngươi sáu chúng ta bốn, có thể đi, quỷ hẹp hòi. Kurotaku liền hướng nàng lộ ra dáng tươi cười, thành giao, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút làm cái gì đồ vật. Nói xong quay người rời đi tiếp tục, tranh tài đi, xuất hiện, dị giới tiêu phí chính mình đệ nhất nhân. Mà khi Kurotaku đi về sau, Silver liền có chút mê mang mà nhìn xem Green nói. Green tỉ tỉ, rõ ràng chúng ta lần này tới chính là vì cùng Kurotaku Kaka thương lượng bán ảnh chụp cùng đồ chơi. Sự tình, vì cái gì hiện tại tựa như là Kurotaku Kaka chủ động tranh thủ đi qua. Green đem ngón trỏ dọc tại trước môi, nói nhỏ, tiểu hài tử không hiểu rồi. Chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Lớn lên, tuổi nhỏ Silver có chút kinh ngạc. Các ngươi vừa mới đánh cái gì câm meo đây? Umbreon sạm mặt lại mà nhìn xem Kurotaku. Ngươi rõ ràng đều biết nàng là hướng ngươi thương lượng bán xung quanh. Kurotaku nhún vai, nàng thích chơi ta liền cùng với nàng chơi đi. Vừa rồi tâm tình có chút không tốt, thoáng buông lỏng một chút. Là ngươi nói đúng không? Lavita, ngủ gật Lavita mê mang nhìn Kurotaku một chút, sau đó liền cúi đầu ngủ tiếp, phảng phất không nghe thấy đồng dạng, mới đối thủ tại xanh lá phương trên bàn tiệc đứng vững. Trọng tài bên trong miệng vẫn như cũ là bộ kia quy tắc. Đối thủ là đến từ Ecrotech City Sachi, một kiểu tóc hơi có vẻ smart thanh niên. Nói thật đầu năm nay lưu hành chính là smart. Tiên cơ là Kurotaku, Kurotaku không có lựa chọn. Cái thứ hai chọn lấy sớm đã kích động Lucario. Bạch quang lóe lên, xanh đen hai màu cẩu đầu nhân đăng tràng. Chung quanh người xem lần nữa kinh hô, bởi vì đây là cái thứ hai bọn hắn chưa thấy qua Pokemon. Nhưng có đến từ Sinnoh du khách nhận ra đó là một loại thần bí fighting thuộc tính Pokemon. Tên là Lucario, đến từ Ecrotech City Sachi bám lấy lỗ tai nghe thấy Lucario là fighting thuộc tính. Nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, đưa tay ném ra một viên Pokeball. Một con Lucario vô cùng quen thuộc Pokemon xuất hiện tại nó trước mắt. Ngao, đúng, cùng liếm cẩu ca là giống nhau. Ngươi không nhìn lầm. Kurotaku nhìn cách đó không xa lè lưỡi một mặt cười tà loại trứng mặn Pokemon. Cảm giác có chút nhàm chán. Hắn thậm chí không có nhìn kỹ Zenga chiêu thức cột. Nhìn thấy 56 cấp năng lượng đẳng cấp cùng một nước 5 cấp chiêu thức. Liền tắt đi, cay con mắt, thực lực này cũng quá kém một chút. Nhưng hy vọng Lucario có thể cẩn thận tác chiến. Dù sao cũng là lần đầu bại lộ tại trước mắt bao người động thủ. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời, Lucario hai mắt nhắm nghiền, một tầng màu lam gợn sóng từ nó thân thể hướng bốn phía lấy nửa vòng tròn hình thức khuếch tán, cấp tốc bao phủ lại Zenga thân thể. Smart nụ cười trên mặt hơi cương, đây là chiêu thức gì? Foresight, nhìn thấu. Không giống a. Kurotaku cười không nói, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết cái đồ chơi này gọi Aura. So Foresight, nhìn thấu, nhiều lắm là, quản ngươi thứ quỷ gì. Confused, tia sáng kỳ dị, Sachi hừ lạnh một tiếng, ngay thẳng lựa chọn công kích. Trước người hắn Zenga cũng bởi vậy bay lên bầu trời, quanh thân bắt đầu lóe ra vặn vẹo tia sáng. Mà những thứ này vặn vẹo tia sáng vô luận là ai thấy được đều sẽ sinh lòng nôn mửa. Đồng thời đầu não thoáng u ám. Có thể nói hỗn loạn năng lực cực mạnh. Nhưng đối Lucario còn chưa đủ nhìn. Bởi vì tại Zenga tỏa hào quang rực rỡ thời điểm, nó đã thần không biết quỷ không hay đi tới Zenga sau lưng. Từ từ nhắm hai mắt, một phát power up pan nện ở Zenga trên lưng. Bành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.